Lam Nhan, Bất Bạc Mệnh, quyển 1 chương 22, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp ta một bên do Lạc Lạc chiếu cố dưỡng bệnh, một bên nghe y kể lại cố sự diệt gian trừ ác ngày qua ngày rất thoải mái, bệnh tự nhiên hết rất nhanh. Hôm nay, ta trước để Lạc Lạc đi mua trang phục và đạo cụ, rồi lập tức đi tới Bát Quái Lâu. Bát Quái Lâu sở dĩ gọi là Bát Quái, đương nhiên là bởi vì nơi này chuyên thu thập tin tức khắp nơi, thông tin sau hậu trường đều đủ, có thể nói là thông tấn xã thời cổ đại. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ngân lượng, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể điều tra. Hỏi ta vì sao biết, khi ta lúc trước mỗi ngày ở bên ngoài chỉ lo quậy loạn thôi à, đương nhiên phải lý giải đầy đủ thế cục hiện nay, tìm hiểu rõ ràng cái gì ta có thể lợi dụng, tài năng tiếu ngạo giang hồ à, ngốc. Đi vào Bát Quái Lâu, trưởng quỹ trung niên bề ngoài trông phúc hậu đi ra bắt chuyện với ta. Công tử là lần đầu tiên quang lâm bản điếm, không biết có chuyện gì cần. Gọi lão bản của ngươi tới, cứ nói trên tay ta có thứ gì đó quan trọng của hắn. Ta đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, trưởng quỹ thấy ta rất có khí thế cũng rất thức thời, không nói hai lời đi thẳng đến hậu đường. Một chén trà long tĩnh ta còn chưa uống xong thì trưởng quỹ đã đi ra mời vào hậu đường. Trong hậu đường chỉ thấy một thanh niên nam tử đang ngồi, nhìn ta từ trên xuống dưới, mà ta cũng bất động thanh sắc mặc hắn quan sát, song song đó cũng quan sát hắn. Hảo một nam tử khí phách 10 phần, lớn lên mi thanh mục tú, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng mang theo khí chất đại gia, hơn nữa chất liệu y phục trên thân của hắn rất là quý báu, người này nhất định là Bát Quái Lâu lâu chủ Phong Phi Dương rồi. Người nói người có thứ gì đó mà bản tọa muốn, có thật không? Phải biết rằng, từ trước đến nay kẻ dám đùa giỡn với bản tọa chưa bao giờ có thể đi thẳng ra ngoài nữa. Mới câu đầu tiên thì đã đe dọa ta, nhân gia há sợ ngươi à, đương nhiên. Tại hạ nếu vào được quyết không có khả năng khiến lâu chủ thất vọng. Chỉ là điều kiện của tại hạ e là lâu chủ làm không được. Bình tĩnh một chút đem cầu vứt cho hắn. Nực cười thiên hạ này còn có việc bản tọa làm không được sao. Cuồng vọng đến cực điểm. Cái kia bộ ngươi có cách tự sinh nhi tử à, trừ phi ngươi bị đồng nghiệp nữ bắt nam nam sinh tử. Mà thôi, dù sao thì ta cũng khách đừng nên nói thế với hắn, bằng không cho dù ta có thứ gì đó hắn muốn cũng bị ném ra ngoài. Mỉm cười, vậy thỉnh lâu chủ nghe xong điều kiện của tại hạ, sau đó hãy quyết định. Ngươi nói đi, không nhịn được mà mở miệng, tại hạ muốn mời lâu chủ hỗ trợ điều tra sở tác sở vi của những người có tên trong giấy. Đầu mối bên cạnh tên bọn họ, nói xong ta lấy giấy đưa cho trưởng quỹ. Hắn tiếp nhận tờ giấy trong tay trưởng quỹ vừa nhìn, sắc mặt trầm xuống. Ngươi rõ ràng là có ý định chọc ghẹo bản tọa, những người này đều là đại hiệp nổi danh trên giang hồ, huống chi bọn họ đã. Ta tiếp lời hắn, đã chết đều bị cùng một người giết chết, lâu chủ nếu làm không được vậy tại hạ xin cáo từ. Xoay người chuẩn bị ly khai, chờ một chút, vội vàng ngăn ta lại, ta biết ngay, liền quay đầu lại nhìn hắn, ngươi điều tra để làm gì, hoài nghi lai lịch của ta, dùng làm gì thì lâu chủ không cần biết tại hạ chỉ cần biết rằng sinh ý này lâu chủ tiếp hay không tiếp. Nếu như tiếp nhận, như vậy nửa khỏa tuyệt tình đan này thay tiền đặt cọc sau khi sự thành, nửa khỏa còn lại cùng với 100 lượng hoàng kim tại hạ liền hai tay dâng. Góc truyện audio.com, ta từ trong ngực móc ra một cái bình có nửa khỏa đan dược đưa ra ngoài, dĩ kỳ thành ý, đố ai nhớ tuyệt tình đan phim nèo hêm. Hảo, bản lâu chủ liền nhận, tay áo vung, chiếc bình trong tay ta lập tức bay đến trên người hắn. Bản mo, rát công phu không sai, chỉ có điều không ưa nhìn như nhược nhược nhà ta. Vậy tại hạ sẽ chờ tin tốt, hanh, hắn dường như không phục mình bị rơi xuống thế hạ phong, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, ta lạnh nhạt mở miệng, tại hạ đã quên nhắc nhở lâu chủ, sau khi ăn vào nửa khỏa, nếu trong một tháng không ăn vào nửa khỏa còn lại, lập tức đi đời nhà ma. Ngươi, phẫn nộ vọt đến trước mặt ta, một bà nắm lấy cổ áo của ta. Ta gạt đôi tay đã hiện lên gân xanh kia, vậy tất cả làm phiền lâu chủ, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ. Hữu lễ liền ôm quyền, phong độ tiến ra cửa, ta quả thực chẳng khác nào danh môn quý công tử a, khí độ này, cử chỉ này, quá đẹp trai. Nhưng mà nói chuyện như cổ nhân thật quá mệt mỏi, phiền phức. Khi ta đang vui vẻ dạo dực say sưa nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi thì ta rơi vào trong một lồng ngực rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt hào hắc a, xem ra bị ta chọc tức rồi, gương mặt đã dịch dung cũng nhìn ra được. Người vừa đi đâu, lại đi lâu như vậy, bệnh vừa mới tốt lên liền chạy loạn. Không phải nói mọi chuyện do ta chuẩn bị tất cả đều tốt sao? Gương mặt đầy lo lắng sau khi tỉ mỉ kiểm tra toàn thân ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hắc hắc phảng phất bất mãn ta thất tung. Ta thế nào nghĩ từ lúc ta bị bệnh, đầu gỗ này trở nên giống y như cha ta, dài dòng y như nhau. Không có việc gì, ta ở khách điếm chờ ngươi không nổi, đi dạo một chút. nằm lâu trên giường như vậy, đầu khớp xương đều rỉ sét hết rồi. Thoải mái một chút chứ nhìn y như tiểu hài tử tìm không được mẹ, không phải tức sùi bọt mép rồi. Sau này đi ra ngoài đều phải để ta đi cùng, nếu không ta sẽ lo lắng. Sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Hảo, quản gia, ta ôm lấy cánh tay y, hướng khách điếm đi đến. Ai, mệnh khổ a, y tức giận ta phải làm y thoải mái. Thật không biết là ai ký bán mình khế đây. Trở lại khách sạn bình dân, chúng ta thu thập mọi thứ xong, dùng qua Ngọ Thiện, liền leo lên Bách Lý Mã, lại bắt đầu Nam Hạ đi chơi. Khách Trương.